Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59, phần 59. Ong mật nhóm mùa đông đều không tốt lắm quá. Đồ ăn giảm bớt, hơn nữa rét lạnh thời tiết làm rất nhiều ong mật không thể không ở mùa đông đói chết. Phong Ninh khống chế này đỏ ong mật, đều sẽ phân tiếp theo chút mật ong. Bảo đảm này đỏ ong mật có thể vượt qua cái này mùa đông, làm một con điều tra ong mật đã. Theo Phong Ninh đội ngũ vài tiếng đồng hồ. Này mấy cái giờ, Phong Ninh đã liên tục chiếm lĩnh 3 cái tổ ong, chờ Phong Ninh cùng ong 29 rốt cuộc ngồi nhiệt khí. Cầu đi xa sau, điều tra ong vội vàng chạy về chính mình sao huyệt. Đem chính mình hiểu biết đăng báo cấp ong chúa, lại tới nữa, lại tới nữa. Kia chỉ hình thể đặc biệt đại ong mật, lại tới nơi này mặt khác ong mật lãnh địa. Kia hắn chiều chúng ta bên này lại đây sao? Ong chúa hỏi, điều tra ong nói. Không có, bọn họ đã rời đi, nếu bọn họ đều đã đi rồi. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ong chúa có chút tin tưởng tràn đầy nói. Nếu hắn không dám tới, nhất định là sợ hãi thực lực của ta, điều tra ong trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không. Hảo trả lời, chẳng lẽ hắn còn có thể nói đối phương khả năng chỉ là không có phát hiện chúng ta sao huyệt mà. Thôi, điều tra ong thiệt tình có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả có cái đại phát hiện vẫn là không bị ong chúa coi trọng. Cuối cùng chỉ có thể lui ra, Phong Ninh còn không biết chính mình ác hành lại bị mặt khác sao. Huyệt điều tra ong phát hiện, hiện giờ, hắn nếu thảnh thơi mà khắp nơi loại bạc hà, xử lý tốt một khối lãnh địa bạc hà sau. Phong Ninh sẽ không mang theo băng trùng cùng ong 29 rời đi. Sau khi trở về lại lần nữa vận chuyển một đám băng trùng đi trước địa phương khác, kế tiếp gần 2 chu thời gian, Phong Ninh đem tinh lực đều hao phí ở rửa sạch tuyết động thượng. Hắn thậm chí đem băng trùng nhóm đưa hướng Long Tuyền Sơn mạch các địa phương. Thuận tiện gieo băng thuộc tính bạc hà, loại xong rồi bạc hà lúc sau. Phong Ninh bắt đầu tiến hành một lần lưu động, hắn tới rồi lần đầu tiên dùng người máy lôi kéo xe đi. Vào địa phương, nơi này tuyết động đã bị băng trùng ăn không sai biệt lắm. Phong Ninh đem trước kia thu thập tới hạt giống giải một ít ở đã không có băng tuyết thổ địa thượng. Lại lợi dụng dị năng làm này phiến thổ địa một lần nữa sinh trưởng xuất lục thực, thực vật chỉ là nảy mầm mọc ra vài miếng nộn diệp. Phong Ninh liền trực tiếp rời đi. Hắn còn cần đến một cái khác địa phương đi gieo rắc hạt giống, hắn tiêu phí nửa tháng vận chuyển băng trùng, lại tiêu phí một vòng thời gian khắp nơi gieo rắc thực vật hạt giống, hắn làm như vậy cũng là vì làm đại đa số động vật có thể ở mùa đông tìm được một ngụm ăn. Phong Ninh bận việc một đoạn thời gian sau rốt cuộc ngừng lại. Chỉ là khoảng cách bông tuyết rửa sạch xong còn kém 30%, chỉ cần đem cuối cùng 30% hoàn thành. Hắn là có thể đạt được một viên hy vọng loại cây tử khen thưởng, chẳng qua kế tiếp sự hắn cũng vô pháp can thiệp, chỉ có thể xem băng trùng nhóm chính mình. Phong Ninh bên này dừng bận rộn. Ngủ đông hồi lâu, gấu đen thật sự là đói lạ, không thể không ra tới tìm chút ăn, chờ hắn đi vào bên ngoài thời điểm đều sợ ngây người. Cùng nó trong tưởng tượng tiết trắng xóa thế giới bất đồng. Tuy rằng có thể cảm giác được trong không khí đông lạnh, nhưng loại ở chung quanh chức vụ vẫn như cũ còn ở. Bốn phía có tuyết phạm vi cũng rất nhỏ, thành một cái lại một cái vòng tròn, gấu đen có chút sờ không được đầu óc bốn phía loạn dạo ân. Ở nó còn không có bắt đầu tai họa đồ ăn phía trước, Phong Ninh liền dẫn đầu phát hiện nó, này 2 tháng ngủ đông, làm nguyên bản phì đô đô gấu đen gầy đến 2 má đều ao hãm đi xuống. Phong Ninh kinh ngạc nói, người như thế nào gầy thành như vậy? Ăn trước điểm đồ vật đi, nói lấy ra một ít trái cây, còn có mật ong cho nó điền bụng, động vật ở ngủ đông qua đi công kích tính đều sẽ trở nên tương đối cường. Đây cũng là ở đói bụng dưới tình huống. Thấy cái gì sống đều muốn ăn ăn một lần, gấu đen ăn mấy cái trái cây sau vẫn là cảm thấy chính mình quá đói, muốn ăn thịt. Phong Ninh cũng biết hiện tại băng thiên tuyết địa, muốn tìm chút côn trùng quá khó. Bất quá thực mau hắn liền nhớ tới một chỗ. Đối gấu đen nói, ta mang ngươi đi tìm chút cá ăn đi. Hắn nhớ rõ chính mình khắp nơi bận rộn thời điểm, thấy được cái kia kết băng con sông. Ở nơi đó hẳn là có thể bắt giữ đến cá, gấu đen thuộc về ăn tạp tính động vật. Côn trùng, tiểu động vật nó đều ăn. Hiện tại bụng chính bị đói. Nếu có thể ăn đến thịt tương đối nhiều cá cũng không tồi, vì thế. Ở Phong Ninh dẫn dắt hạ, bọn họ lập tức đi tới bờ sông, gấu đen ở kết băng bờ sông nhìn thoáng qua. Thật sự là không thể nào xuống tay, Phong Ninh lấy ra một cái công cụ đối gấu đen nói. Chúng ta hiện tại trên mặt sông đào cái động đi, chương 67 gấu đen ngồi ở trên mặt sông. Dùng móng vuốt quét dòng sông tan băng trên mặt một ít tuyết. Như thế nào đào? Phong Ninh cho hắn ném một phen cái xẻng. Dùng cái này đào cái động đi, gấu đen ôm hết cái xẻng. Bắt đầu đào mặt sông, gấu đen dùng vài cái xẻng. Móng vuốt có chút chảo không xong. Nó dứt khoát đem cái xẻng ném tới một bên. Vươn thịt lót móng tay duỗi trường. Trực tiếp dùng móng tay bào, sắc bén móng tay nước đá bào tốc độ nhưng thật ra so dùng cái xẻng mau. Nhiều, Phong Ninh, ngoặc kép, công cụ cư nhiên còn dư thừa, ở chỗ này đào động là có thể chảo cá sao? Gấu đen không hiểu lắm, Phong Ninh lời thề son sắt nói. Khẳng định có thể, hắn tin tưởng khoa học. Một cái đường kính 30cm băng động liền như vậy bị đào ra tới, gấu đen lắc lắc móng vuốt. Thượng thủy, ghé vào cửa động đi trước trong nước nhìn thoáng qua, Phong Ninh cũng thấu đi lên. Thế nào? Có cá sao? Gấu đen cau mày, ánh mắt chuyên chú mà nhìn về phía trong nước. Không có, không có cũng là bình thường. Trước rảo một rảo, Phong Ninh cảm thấy. Khẳng định là bởi vì không có quấy nước sông duyên cớ, trước dùng sợi bông cột lên căn đinh ốc. Bỏ vào trong nước quơ quơ, không phản ứng, Phong Ninh lại dùng gậy gộc rảo rảo, gấu đen. Có cá sao? Theo lý thuyết ngày mùa đông mặt băng kết băng, trong nước dưỡng khí sẽ tương đối thiếu. Chỉ cần ở mặt băng thượng tạc khai một cái động, cá liền sẽ bởi vì nơi này dưỡng khí nhiều mà nảy lên tới. Khoa học đạo lý không có khả năng lừa gạt chính mình mới đúng. Gấu đen gãi gãi đầu nói. Sau đó đâu? Phong Ninh, ngoặc kép, hắn nào biết cái gì sau đó, Phong Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là bởi vì không mồi? Cá không mắc lừa. Phong Ninh lộng cái móc, hướng lên trên đầu câu một khối thịt quả, Phong Ninh làm gấu đen nắm tuyến một khác đầu. Chính mình ngồi xổm gấu đen đỉnh đầu. Chờ đợi con cá thượng câu, nếu là có người thấy như vậy hình ảnh. Đại khái sẽ cảm thấy này chỉ câu cá gấu đen thành tinh, Phong Ninh ngồi xổm gấu đen lông xù xù trên. Đầu, bị gấu đen nhiệt độ cơ thể ấm áp. Lông tóc ngăn cách cuồng phong gào thét, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu lên trên người. Nơi xa cảnh tiết độc đáo. Trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng làm Phong Ninh sinh ra một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, đây là Phong Ninh hồi lâu. Không có cảm nhận được thích ý, nhưng mà, gấu đen lại không có hắn loại này văn nghệ hiểu được, nó ngồi ở mặt băng thượng. Mông trứng có chút băng lạnh lẽo, ở trong gió lạnh ngẫu nhiên co rúm lại một chút, nếu gấu đen hiểu được nhân loại cần ngôn ngữ. Nhất định sẽ nghĩ đến một câu. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông, gấu đen sờ sờ chính mình có chút đói bẹp bụng. Vì cái gì còn không có cá? Phong Ninh cảm giác chính mình ấp ủ khởi ý cảnh tại đây một khắc đều bị đánh tan, lúc này hắn mới. Nhớ tới lần này tới đến bờ sông mục đích Nga. Bọn họ là tới bắt cá, Phong Ninh đang ở vắt hết óc mà tưởng tiền căn hậu quả. Vĩnh viễn chỗ mặt băng phía dưới xuất hiện một đạo hắc ảnh, Phong Ninh từ gấu đen trên đầu bay lên. Hắn ở trời cao trung tướng chính bơi tới tộc đàn bóng dáng xem đến càng thêm rõ ràng, cá tới. Phong Ninh nhìn kia chiếm vài mễ bầy cá đang ở bơi tới. Hưng phấn cảm giác, kích thích đại não, hắn liền nói sao có thể không có cá. Cá này không phải tới sao? Gấu đen cũng thấy được chính chiều bọn họ bơi lội mà đến bầy cá. Có chút không xác định nói. Cái này thật là bầy cá sao? Giống như có điểm nhiều nha, Phong Ninh không để bụng nói. Nhiều một chút không hảo sao? Ăn không hết liền trước đông lạnh lên lần sau ăn, hiện tại khắp nơi đều là băng. Đem cá đông lạnh lên hẳn là sẽ không hư nhanh như vậy, gấu đen hút lưu một chút nước miếng. Nghe tới giống như cũng không tồi, một hùng một ong đã ở ảo tưởng tốt đẹp tương lai. đáy nước hắc ảnh càng dựa càng gần, 50m, 30m, 20m, Phong Ninh trong lòng lại dâng lên một cổ bất an, 10m. Phong Ninh lúc này mới dùng tinh thần lực thấy rõ hắc ảnh diện mạo, này nơi nào là bầy cá. Này căn bản chính là một cái gần 10m lớn lên cá lớn. Thợ săn cùng con mồi thân phận nháy mắt xoay chuyển, Phong Ninh. Chạy mau, Phong Ninh hô một tiếng sau. Nhanh chóng từ gấu đen trên đầu bay lên, giây tiếp theo. Gấu đen lập tức từ mặt băng thượng đứng lên. Đem treo ở trong sông trái cây kéo lên mặt băng. Chuẩn bị đi theo cùng nhau chạy trốn, cá lại đột nhiên khởi xướng công kích. Thật lớn thân thể hướng về phía trước cùng khởi. Hung hăng mà đánh vào mặt băng thượng, mặt băng tức khắc xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách. Theo sau đang ở nhanh chóng sụp xuống, trước mắt biến cố mạo hiểm. Gấu đen giải bốn chân tề đất lệ thuộc chạy như điên lên bờ, một cái giống như thuyền nhỏ cá lớn phá. Vỡ mặt nước, lại hung hăng rơi xuống. Nước sông hỗn loạn vụn băng khối vẩy ra. Phong Ninh thiếu chút nữa bị bay tới ám khí tập trung. May mắn hắn duỗi tay nhanh nhẹn. Linh hoạt tránh thoát truy kích, gấu đen đã có thể không may mắn như vậy. Nó mục tiêu đại, động tác cũng không đủ linh hoạt. Bối vài khối băng tạp trung, còn bị bắn ra bọt nước làm ướt phía sau lưng mau, cũng may nó ưu thế là da dày thịt béo. Điểm này đồ vật đối nó còn tạo không thành cái gì thương tổn. Chính là có điểm lạnh căm căm không quá thoải mái, Phong Ninh còn ở một bên cố lên cổ vũ. Chạy nhanh đi. Cái kia cá đuổi theo. Gấu đen cùng Phong Ninh rời đi một khoảng cách sau mới phát hiện. Vừa rồi dùng để câu cá thịt quả còn ở gấu đen trên người, rốt cuộc rời xa bờ sông. Gấu đen một mông ngồi ở đống cỏ khô thượng thở dốc, Phong Ninh lập tức sử dụng hoa hướng dương mật. Ong, chế tạo một cái quang đoàn, làm gấu đen lên nằm bò. Đỉnh hoa hướng dương quang đoàn cho nó hong khô lông tóc, hoa hướng dương quang đoàn có chút ấm áp. Dễ chịu, gấu đen có chút thoải mái mà run run lông tóc, Phong Ninh kỳ thật vẫn là có chút không phục. Rõ ràng hắn đều là khoa học kỹ xảo tới làm cho bẫy dập. Vì cái gì cuối cùng không thành công đâu? Phong Ninh nói, người trước tiên ở nơi này chờ. Ta phải đi về nhìn xem, gấu đen nói. Vậy ngươi chú ý phi xa một chút. Đừng làm cho cái kia cá lớn ăn, Phong Ninh một lần nữa về tới bờ sông. Cái kia đối bọn họ khởi xướng công kích cá lớn đã biến mất không thấy. Chỉ để lại một khối to tan vỡ mặt băng, Phong Ninh có chút kinh hỉ thấy được trong nước còn nổi lơ. Lửng mấy cái cá, không biết là đã chết vẫn là bị tạp hôn mê, hắn phỏng chừng là vừa mới cái kia cá lớn động tác quá. Lớn, mới đêm này đó cá tạp thành như vậy, Phong Ninh còn có mang một ít cảnh giới tâm. Lo lắng này đó cá là cái kia cá lớn ném xuống mồi. Vì thế, dừng lại ở nơi xa, tinh thần lập Ninh thành sợi mỏng, lặng lẽ đem trên mặt sông cá kéo lên ngạn, Phong Ninh một hơi vớt mấy chục con cá. Thu vào không gian sau nghênh ngang mà đi, tuy rằng lần này bắt cá quá trình thập phần khúc chiết. Nhưng kết quả vẫn là thập phần lệnh người vừa ý, trở lại gấu đen bên người khi. Gấu đen còn ở dầu mông hưởng thụ quang đoàn ấm áp, phía trước không bắt đến cá. Một lần làm Phong Ninh cảm thấy chột dạ, hiện tại trong tay hắn kia mấy chục con cá chữ hàng. Cũng đủ làm hắn thẳng thắn eo, vì thế, tinh thần lực ngưng tụ thành một cái roi. Trừ ở gấu đen đã hong khô trên mông, đương nhiên loại trình độ này quất. Ở gấu đen trên người cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Gấu đen chỉ là có chút nghi hoặc khó hiểu xoay đầu, Phong Ninh lập tức chiều hắn ném ra hai con cá. Chúng ta bắt được cá. Có thể đi trở về, gấu đen hưng phấn mà ôm cá gặm một ngụm. Điền Điền có chút đói khát bụng, ánh nắng tiến lại ám trầm chút. Một ong một hùng thân ảnh dần dần biến mất ở trong đêm đen. Mùa đông là nhất nhàn nhã mùa. Phong Ninh mỗi ngày phải làm sự chính là nhìn xem nhiệm vụ hoàn thành độ. Ngẫu nhiên sẽ bay đi Long Tuyền Sơn Mạch các nơi xem xét hắn sắp tới rắc hạt giống. Có hay không thành công nảy mầm sinh trưởng, ở không có Phong Ninh tỉ mỉ chăm sóc hạ. Một bộ phận hạt giống có thể thành công sinh trưởng, còn có một bộ phận vô pháp thích ứng hoàn cảnh mà khô héo. Nói tóm lại không tính thất bại, địa phương khác có đồ ăn sau. Phong Ninh lãnh địa đã chịu công kích thiếu rất nhiều. chiến đấu ong nhóm cũng không cần thiết khắp nơi giữ gìn bọn họ lãnh địa, Phong Ninh thượng một lần. Tiến hóa sau, lão ong chúa cùng một đám ong mật đều tiến vào lần thứ ba tiến hóa lột xác. Lần này qua đi, lão ong chúa rất có thể sẽ trở thành dị năng cửu cấp ong mật, Phong Ninh mỗi ngày đều nhìn di động. Ngày tính nhật tử, ở mùa đông sắp tiến thủ tâm kết thúc phía trước. Không trung lại hạ một hồi tuyết, trận này tuyết làm nguyên bản đã tiến vào đến 80% hoàn thành độ. Nhiệm vụ lại rớt tới rồi 70%. Hết chương.